58, ta cũng giống vậy ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường, cả dìn giả mạ bủ kỳ vẻ mặt thành thật đứng tại tạ cụ mì ị nụ cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả phía trước. Tạ cụ mì ị nụ ải ca ca, cờ xạ cả ca ca. Nàng thấp giọng nói, ta không muốn rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường, ta muốn ở chỗ này sinh hoạt. Còn có cờ xạ cả ca ca, trước đây nhờ cậy sự tình ta bây giờ muốn lấy lại. Ta muốn nghiêm túc sống sót đâu. Mạ xạ tổ cờ xạ cả nghe được nàng, trên mặt thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Cuối cùng chính mình không cần làm tiếp như vậy tội ác sự tình. Mạ xạ tổ cờ xạ cả có một loại như phụ thích trọng cảm giác. Giữa bọn họ bí mật, tạ cụ mi ị nụ ai cũng không biết. Hắn nhìn xem cả dìn ra mạ bù kỳ, nghi hoặc, cả dìn, ngươi có thể nói một chút nguyên nhân sao đối với cả dìn ra mạ bù kỳ lựa chọn, hắn kỳ thực cũng không phản đối. Nhưng mà, xem như cùng một cái viện mồ côi bên trong trường giả. Hắn có quyền lực cũng có tư cách hỏi rõ. Nguyên nhân sao cả dìn ra mạ bù kỳ nói nhỏ một tiếng, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ, tạ cụ mì y nụ ải ca ca, ở đây sinh hoạt rất tốt. Thúc công người rất tốt, làm cơm cũng tốt ăn. Dù có mì tỉ tỉ, soi ô muội muội còn có nạn ca ca đều rất tốt. Ở đây, ta có một loại da cảm giác. Da cảm giác. Bốn chữ, nhường tạ cụ mì y nụ cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả lâm vào trầm mặc. Thân là viện mồ côi lớn lên người. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều mong mỏi ra cảm giác. Bốn chữ này, liền đủ để cho bọn hắn lựa chọn đồng ý ta hiểu được. Tạ cụ mì y nụ cười xào thiếu, chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này sinh hoạt ta cả gìn, ngươi phải nhớ kỹ. Giải u xây viện mồ côi, cũng là ngươi vinh viên nhà. Ân cả gìn ra mạ bủ kỳ nặng nề mà điểm điểm cái đầu nhỏ, trong mắt lóe nước mắt. Trả lời sau đó, nàng len lén nhìn nản một mắt. Động tác của nàng vô cùng mịt mờ. Nhưng mà nàng chung quanh ba người, đều không phải người bình thường. Cả mẹn gì đờ phải cả mẹn gì đờ cải xạ. Cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả. Cả dìn ra mạ bủ kỳ tiểu động tác, bị bọn hắn nhìn rõ ràng. Tạ cụ mỉ ý nủ cùng mạ xạ tổ cờ xạ ca nhìn chăm chú một mắt, đều lại như có điều suy nghĩ. Nặn, tạ cụ mỉ ý nủ ải đứng dậy, đem cả dìn ra mạ bủ kỳ kéo đến trước mặt hắn. Chúng ta dự xảy viện mồ côi đẹp mắt nhất muội muội liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi dám khi dễ nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi dù là, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta cũng giống vậy mạ xạ tổ cờ xạ cả đồng dạng đứng dậy. Nằn, cả dìn ra mạ bủ kỳ khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt biến đỏ bừng. Tạ cụ mì y nụ ái lời nói, nàng nơi nào nghe không hiểu bên trong hàng nghĩa. Này rõ ràng chính là đem nàng, giao phó cho nàn nha. Ô cả dìn giả mạ bủ kỳ che lấy khuôn mặt nhỏ, các ngươi xấu lắm, cả dìn không để ý tới các ngươi. Nói, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, biến mất ở lầu 2. Nàn ba người nhìn xem bóng lưng của nàng, thẳng đến biến mất ở thu hồi ánh mắt. Bọn hắn biết, so với hại y xấu hổ, cả dìn giả mạ bủ kỳ càng thêm không biết nên tại sao cùng bọn hắn phân biệt. Cho nên, lựa chọn trốn tránh tựa như rời đi. Cả dìn giả mạ bủ kỳ rời đi về sau, tạ cụ mì y nụ thật sâu thở dài. Giải u xây viện mồ côi cô nương, cuối cùng lớn lên á ngữ khí của hắn. Có một loại nuôi vài chục năm cải trắng tốt. Đột nhiên, bị heo ủi cùng hắn bất thường mạ xạ tổ cờ xạ cả, thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nặn, đạp đạp tiếng bước chân văng lên. Mạ xạ tổ cờ xạ cả quay người, hướng về đi ra bên ngoài. Tất nhiên sự tình đã giải quyết, vậy ta liền đi trước. Mạ xạ tổ cờ xạ ca nhàn nhạt mở miệng. Cờ xạ ca, ngươi đứng lại đó cho ta tạ cụ mì ị nụ ai lớn tiếng nói. Lúc nói chuyện, hắn liền chuẩn bị đuổi theo. Mới vừa đi tới cửa ra vào, hắn bỗng nhiên quay người. Nặn, cái này cho ngươi. Tạ cụ mì ị nụ ai giơ tay ném đi, một cái hình tròn đạo cụ bay về phía nạn. Cái sau nhanh chóng đưa tay ra, nắm trong tay. Cả mẹn gì đỡ phải gì đỡ bắt nạn nhíu mày lại. Kịch bản thay đổi có chút lớn ai trong nguyên bản nội dung cốt truyện, gì đơ bắt hẳn là giao cho tổ kỳ họa xảo gỗ mới đúng. Nàng cũng không nghĩ một chút. Bởi vì hắn nguyên nhân, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng tạ cụ mì ỉ nụ căn bản liền không biết. Hắn muốn giao cho tổ kỳ họa xảo gỗ, cũng rất khó. Nàng, vật này là đột nhiên xuất hiện. Tạ cụ mì ỉ nụ ai giảng giải một tiếng, ta đã thấy ngươi sau lưng có tương tự với loại thứ này, cảm giác đối với ngươi hữu dụng. Cho nên, sẽ đưa cho ngươi. Ấm rơi, hắn cũng không đợi nạn giảng giải, quay người hướng về mạ xạ tổ cờ xạ cả đuổi theo. Cờ xạ cả, người đứng lại đó cho ta, thân ảnh rất nhanh tiêu thất, chỉ có thanh âm của hắn trên không trung vang lên. Tạ cụ mỉ ý nụ ải, ngươi còn nghĩ như thế nào? Mạ xạ tổ cờ xạ cả bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Ta không yên tâm ngươi, cho nên muốn đi theo ngươi. Ngươi 9 giờ tới 5 giờ về đường lầu 2. Tạ cụ mỉ ý nụ ải ca ca, cờ xạ cả ca ca cả dìn dạ mạ bù kỳ đứng tại nạn thuận tiện bệ cửa sổ chỗ. Xuyên thấu qua pha lê, nhìn phía dưới. Nàng trương trương tuy, cảm kích nói, cảm tạ các ngươi.